Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 116, ngươi không bằng hắn. Một bên khác, trăm dặm xa trường, cường đạo nhóm sợ hãi lui lại, mà không còn đuổi theo cái kia đã đến mặt lộ hai cái người lùn thiếu nữ. Cùng các nàng ôm hài tử, không biết là ai đem binh khí vứt trên mặt đất, sau đó đều nhao nhao quỳ xuống. Hướng về khoanh chân ngồi tại phía trước song cây ở giữa nam nhân dập đầu. Nam tử kia hất lên đấu bổng màu đen. Khuôn mặt bị che đậy mà không thấy quang minh. Chỉ là hắn trên đầu gối để đó một cây đao. Thân đao thẳng tắp, mở song nhận, như kiếm. Duy chỉ có tại lưỡi đao chỗ mới lộ ra cực hơn nửa tháng đường cong. Mà giống như đao, kiếm văn trồng rèn. Không phải đợt không phải diễm. Mà là hiện lên hiện kỳ quái bông tuyết sáu cạnh hoa văn. Càng lên cao, cái này hoa văn càng dày đặc. Mà đi tới cái kia nửa tháng cong nhọn lúc, lại là lít nha lít nhít, như ngàn vạn bông tuyết chồng chồng ở cùng nhau, che đóng ở cùng nhau. Ở giữa có lẽ trống rỗng, lại có lẽ tràn đầy tử thi. Cây đao này cực kỳ nổi danh, tên Tuyết Phần, đao chủ Đại Tuyết Sơn đại đương gia, cũng là chín đại khấu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Đao bất nhị, mấy chục năm chưa xuống núi tuyết. Ngày hôm nay hắn vậy mà hội xuất hiện ở đây. Hắn không chỉ có tại đây, vẫn ngồi ở Nhâm Thanh Ảnh đi đường bên trên. Mà Nhâm Thanh Ảnh tuyệt không thích bị người cản trở. Trừ phi người kia là nàng ưa thích nam nhân. Cho nên, nàng thanh âm lệch lạnh. Đại đương gia, ý muốn như thế nào? Đao bất nhị thân bất động. Đao bất động, chỉ là nói, các ngươi lui ra đi, đám kia cường đạo nhóm nào còn dám giải lưu, vội vàng xoay người rời đi. Hắn lời nói, chính là thánh chỉ, so với ai khác đều có tác dụng, quần đạo giống như thủy triều, vội vàng thối lui, thoáng qua trống ra đất trống, lưu lại Nhâm Thanh Ảnh rằng co Đao bất nhị, mà Nhâm Vô Nguyệt, cùng một đám nguyệt bộ đệ tử lại tứ tán ra. Lẫn nhau ở giữa chậm rãi chỗ đứng, mà bày ra kỳ dị trận hình. Đất trống, đầy trời nhẹ âm, mà Nhâm Thanh Ảnh lại không thể vào. Đao bất nhị để lộ mũ túi, lộ ra trong đó anh tuấn mà lạnh nhạt dung nhan. Tuổi trẻ lại lạnh lẽo, góc cạnh rõ ràng cũng không cho người ta cứng quá dễ gãy cảm giác. Ngươi làm sao có thể trẻ tuổi như vậy? Nhâm Thanh Ảnh cả kinh nói. Nàng sở dĩ dung nhan thường trú, chỗ lại chính là thái âm chân khí, cùng ma môn bí điển bên trong chỗ ghi chép máu tám. Thế nhưng là Đao bất nhị, lại căn bản chính là mày trắng râu bạc trắng lão già tóc trắng. Nếu không có đao ý không giả được, Nhâm Thanh Ảnh tựa như người này là Đao bất nhị thân truyền đệ tử. Thiên hạ đại thế, chia chia hợp hợp, mà lịch đại thay đổi triều đại, đều là âm phủ tại khống chế. Cho nên đứa bé kia, Nhậm giáo chủ là không thể lại đuổi. Đao bất nhị bình tĩnh nói. Âm phủ, Nhâm Thanh Ảnh đứng thẳng bất động. Một thân đỏ xa trong gió lẳng lặng thiêu đốt. Đao bất nhị tiếp tục nói. Đương nhiên, ta tới đây cũng vì đưa ngươi một trận cơ duyên. Cơ duyên, Nhâm Thanh Ảnh y nguyên đứng thẳng bất động. Chỉ là khóe môi cũng đã có chút khơi gợi lên. Đao bất nhị tựa hồ chưa từng phát giác bình thường. Nói, chủ thượng thích ngươi dạng này nữ nhân, cho nên ngươi như gia nhập âm phủ, không chỉ có thể dung nhan vĩnh trú, còn có thể thu được càng nhiều. Nhâm Thanh Ảnh khóe môi đã nhếch lên. Đương nhiên, nếu là không biết thời thế, như vậy cũng là rất làm cho người khác tiếc nuối. Dù sao khi cái đứa bé kia sau khi lớn lên, quét ngang thiên hạ lúc, là không cần thời đại trước truyền kỳ tồn tại, liền như là rất nhiều năm trước. Vị kia khai sáng ung dạ kỷ nguyên đại hoàng đế. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm. Đao bất nhị tựa hồ ẩn ẩn thở dài. Đó là một loại nào đó phủ bụi ký ức bị tỉnh lại cảm giác. Người không phải Đao bất nhị. Nhâm Thanh Ảnh mỉm cười nói. A, Đao bất nhị ngạc nhiên mất cười. Hắn phản hỏi. Trên người của ta đao ý. Ta trên gối tuyết phần. Còn có ta chân thật như vậy ngồi ở chỗ này. Hẳn là cũng không thể chứng minh ta chính là ta. Nhâm Thanh Ảnh suy cười một tiếng. Thản nhiên nói. Người đào ý là thật. Tiết Phần là thật, cũng là quả thật ngồi ở chỗ này. Đào Bất Nhị Kỳ nói. Cái kia vì sao ta không phải ta? Nhâm Thanh Ảnh lắc đầu. Chậm rãi đi lên phía trước ra một bước. Mà một bước này, khiến cho Đao Bất Nhị tay vậy hướng chuôi đao nhô ra nửa thước. Vị này tung hoành giang hồ. Đầy tay huyết tinh ma giáo giáo chủ chợt cười như điên. Nàng thân hình chớp động, như chợt tối chợt minh. Nhào sở mê ly hỏa diễm. Đợi nàng ra lại hiện thời. Chính là một đoàn từ trên trời giáng xuống liệt hỏa. Mà trong lửa, không phải trung tâm ngọn lửa, mà là băng lãnh như uyên tay. Mang theo rét lạnh sát vạn vật thái âm chân khí. Mà trước khi, nhưng Đao Bất Nhị tốc độ cũng là cực nhanh. Tiết Phần ngược lại cắt, mang theo vô cùng vô tận băng lãnh. Đón nhận đồng dạng giá lạnh. Răng rắc, trong không khí truyền đến băng tuyết đè ép. Mà vỡ nát thanh âm. Nhâm Thanh Ảnh sau này nhảy ra, như áo đỏ tiên tử nhẹ nhàng rơi xuống. Xem ra, chủ thượng phải thất vọng. Đao Bất Nhị bỏ qua vỏ đao, sau đó đứng lên, khí thế tùy theo kịch liệt kéo lên. Nhâm Thanh Ảnh tiếng cười càng lớn, nàng nhìn lên trước mặt vị này tuổi trẻ anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, vô cùng có hương vị đao khách, lại hiện ra vẻ khinh thường. Ta chỗ nhận biết vị kia đại đương gia, tuyệt sẽ không cam lòng làm người khác chó. Hắc Mộc giáo giáo chủ lẳng lặng nói ra đáp án. Cùng một thời gian, nàng không khỏi nghĩ tới Hạ Cực, tựa hồ gặp được dùng đao. Nàng luôn luôn nhịn không được muốn bắt nam nhân kia đến so một lần. Rất nhanh, nàng cho ra đáp án. Ngươi không bằng hắn. Hắn, Đao Bất Nhị đối vị này cùng mình nổi danh. Từng chung đặt song song vì truyền kỳ nữ lời nói tràn ngập tò mò. Cho nên hắn cũng không vội lấy động thủ. Ngược lại là kiên nhẫn nghiêng nghe. Đại Thiên Đao, Hạ Cực. Rất nhanh. Chính hắn tỉnh ngộ lại. Chợt, Đao Bất Nhị liền nhịn cười không được bắt đầu. Nữ nhân quả nhiên cực kỳ mù quáng. Vô luận đến loại tình trạng nào. Có sức mạnh, không có có sức mạnh. Đều là như thế này. Người nói hắn, bất quá là cái chừng 20 thiếu niên. Mà ngươi, nếu là theo số tuổi thật sự, đều có thể làm hắn nãi nãi đi. Thế nhưng, người y nguyên mê luyến hắn. Đồng thời vậy mà cảm thấy ta không bằng hắn. Thật sự là buồn cười a. Nói buồn cười hai chữ thời điểm. Hắn ra đao. Mang theo nồng đậm đao ý. Đao văn phụ tuyết. Đầy trời lạnh. Mà tâm hắn lại là lửa nóng. Đao lạnh. Mà tâm như lửa đốt. Đây chính là thuộc về hắn đao ý. Một đao kia. Cũng là hắn chính thức xuất đao. Mà như chính thức xuất đao. Hắn tuyệt không ra hai đao. Bởi vì, bất luận là ai, một đao là đủ rồi. Nhâm Thanh Ảnh tự nhiên vậy không hội lùi bước, đến một hơi thuần dương, mà khiến cho thái âm dị khí tiến thêm một bước. Nàng sớm đã là đương kim giang hồ cao thủ hàng đầu nhất. Cho dù cùng Mạnh lão đường tướng giết, cũng chưa chắc hội bại. Cho nên, nàng hồng tụ một đôi, rót phong như ngọn, ở giữa 3000 hàn phong, đều là đóng băng địa ngục. Nàng không hội chủ quan, nhưng cũng không hội e ngại. Hai ngón cùng nhau, liền là ma môn bí điển bên trong ghi chép một môn kỳ công. Song sen tịnh đế không mộng chỉ pháp, một chỉ sinh, một chỉ diệt, vô tận thái âm chân khí. Hội tụ hai ngón, như điên điện bắn ra, một chỉ đã ra, từ đó không mộng, chỉ đối đao. Thái âm chân khí không mộng chỉ, đối đao Bất Nhị duy nhất một đao. Trong ngọn lửa băng tuyết, đối băng tuyết bên trong hỏa diễm, trong lúc nhất thời, to lớn khí thế khiến cho chung quanh gợn sóng trận trận. Ngay cả bóng đêm đều rung động, oanh, to lớn bén nhọn nổ vang sau. Nhâm Thanh Ảnh ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt hơi tái, nàng hít sâu một hơi, đình chỉ rút lui bước chân, không sợ hãi phản cười nói, người đào thứ nhất đã ra khỏi, mà ta vậy cản lại. Đao Bất Nhị cũng cười. Hắn lắc đầu nói. Xem ra Nhậm giáo chủ. Vẫn không thể nào minh bạch âm phủ là cái gì. Mà ta trở nên tuổi trẻ lại ý vị như thế nào a? Trước kia. Ta sở dĩ không ra đao thứ hai. Chính là vì tỉnh tinh lực. Bởi vì mỗi một đao liền sẽ để ta càng tới gần tử vong. Nhưng bây giờ. ta lại có thể tùy ý tiêu xài à? Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, như mưa rào trước khi đĩa, lại như giày đặc nhịp trống, mà bên hông đao quang lần nữa tích xúc, mang theo đồng dạng hàn mang, đồng dạng băng lãnh, lần nữa chém tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.